Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 371. Trên thực tế, ở nước Anh chờ đợi Capello hiển nhiên không chỉ là nghi vấn. Fabio Capello có thể bị FIFA đàn xưng là huy chương vàng giáo đầu. Cá nhân dạy học năng lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. Ở người điên ly đột nhiên xuất hiện trước cái kia vô số danh soái ngang dọc tranh bá trong niên đại. Nếu như phải từ Europa đại lục năm giải đấu lớn bên trong đông đảo huấn luyện viên bóng đá chúng. Tiền nâng ra một cái có khả năng nhất đại biểu huy chương vàng cùng quán quân giáo đầu. Như vậy người này tuyệt đối không phải Fabio Capello, không còn gì khác. Ở tại cuộc đời huấn luyện viên trong hơn 20 năm. Bất luận là ở Roma, AC Milan, Juventus vẫn là Real Madrid, Capello luôn có thể vì hắn những người ủng hộ mang đến thắng lợi cùng cúp. Có thể nói người Italy bản thân đã trở thành vinh dự hóa thân cùng đại danh từ. Thế nhưng, tất cả những thứ này vinh quang theo một cái bị fan bóng đá cùng truyền thông xưng là người điên. Tuổi trẻ Trung Quốc hậu bối dường như hàng tinh như thế xuất hiện ở châu Âu giới bóng đá mà ảm đạm. Phai mờ. Bởi vì, ở một cái dạy học tới nay chính thức thi đấu bên trong chưa bao giờ thua trận quá dù cho một cuộc. Tranh tài huấn luyện viên trước mặt, bất kỳ huy hoàng cùng vinh quang so sánh đều trở nên buồn cười. Trắng xám vô lực, 23 tòa vàng chói lọi cúp quán quân cũng không thể để Capello đang đối mặt người điên ly thời điểm. Tăng thêm bất kỳ sức lực, tuy rằng hai người cũng không có ở trên sân bóng từng có trực tiếp giao chiến. Thế nhưng ở người điên ly đã biểu hiện ra kinh diễm chiến tích trước mặt. Chỉnh cái tinh cầu hầu như không có mấy người sẽ cho rằng nếu như huy chương vàng giáo đầu cùng sân bóng một bên thượng đế gặp gỡ, thắng lợi cuối cùng người kia sẽ là Capello. 07-08 mùa giải, Italy làm ra một cái phi thường có dũng khí quyết định làm chủ sau thời đại thần thoại Real Madrid. Quyết định này ở lúc đó bị rất nhiều huấn luyện viên trưởng cùng bóng đá chuyên gia cho rằng tuyệt. Đối là một lần cực đoan mạo hiểm tự hủy lông chim quyết định. Bởi vì, người điên ly lúc trước một năm bên trong ở lại Bernabeu ánh sáng thực sự là quá mức chói mắt. Người Trung Quốc ở nơi đó sáng tạo một cái hầu như không tiền khoáng hậu. Khó có thể phục chế thần thoại. Bất luận cái nào người kế nhiệm. Dù cho nổi danh như huy chương vàng giáo đầu, Capello cũng không thể nghi ngờ sẽ có thời gian rất lâu sinh sống ở cái này thần thoại bóng tối bên dưới. Ở sau đó dài lâu mùa giải bên trong, một khi chiến tích xuất hiện gợn sóng trong nháy mắt sẽ ảm đạm phai mờ. Mà đón lấy 07-08 mùa giải sự thực chứng minh, Capello xác thực thua rất thảm. Tuy rằng ở 07-08 mùa giải Real Madrid vệ miện giải đấu quán quân. Thế nhưng Galacticos lảo đảo biểu hiện cùng người điên ly thời đại quét ngang lục hợp bát hoang tứ. Không có địch thủ tư thái so với quả thực là một trời một vực. Mà một khi xé đi giải đấu quán quân cái này quần lót. Real Madrid ở cấp nhà vua cùng Champions League bên trong tan tác càng làm cho vô số truyền thông. Fan bóng đá đem một khang ác khí rơi tại Capello trên người. Lấy giải đấu quán quân tôn sư. Lại ở mùa giải sau khi kết thúc liền bị Bernabeu không thể chờ đợi được nữa mà đuổi ra khỏi cửa. Đối với một đời danh soái tới nói. Xác thực là vô cùng nhục nhã. Này ở giữa nguyên nhân. Ngoại trừ Italy kiêu ngạo cố chấp tính khí khó có thể cùng truyền thông. Cao tầng ở chung ở ngoài. Người điên ly ở lại nơi đó, cái bóng tuyệt đối là chí mạng nhất nhân tố. Cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm. Người đều là muốn phòng ngừa đi vào cùng một dòng sông. Hạ tiến vào cùng một cái bẫy. Thế nhưng bây giờ nhìn lên Capello nhưng một mực không cho là như vậy. Ngày hôm nay, Capello mới vừa từ trước một cái trong bóng tối đi ra. Nhưng không chút do dự dứt khoát kiên quyết địa đi vào người điên ly chế tạo một cái khác bóng tối. Bởi vì, ở đội tuyển quốc gia Anh năm 2008 mùa hè một tiếng hót lên làm kinh người địa sông lên Alpi tư đỉnh. Sau khi, còn lại một cái khác có thể làm cho người Italy cọ rửa trên người mình sỉ nhục. hướng về toàn thế giới chứng minh, gừng càng già càng cay, cơ hội cũng chỉ có năm 2010 Nam Phi World Cup, đây là duy nhất một cái, cũng là cái cuối cùng có thể làm cho Capello đi ra người điên ly bóng tối. Tái hiện ngày xưa huy chương vàng giáo đầu hùng phong cơ hội. Chẳng trách Italy danh soái biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Nhưng là, World Cup, đúng là như vậy dễ dàng phải đến sao? Nước Pháp nổi danh bóng đá truyền thông Lê Quai quan điểm có khả năng nhất đại biểu toàn bộ thế giới giới bóng đá muốn đối với Italy danh soái nói, Fabio tiên sinh. Tìm về ngày xưa vinh quang con đường có rất nhiều điều. Lần này ngươi nhưng một mực đi tới khó nhất một cái. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ngoặc kép chấm chấm. Capello làm chủ tam sư quân đoàn nhấc lên dư luận phong ba vẫn còn tiếp tục. Có điều rất nhanh mọi người liền dần dần đem quan tâm ánh mắt tìm đến phía tân một kỳ đội tuyển quốc gia Anh thi đấu hữu nghị danh sách lớn. Capello cũng không có quá điếu người khẩu vị. Ở cho phép soái vị ngày thứ hai liền công bố 23 người danh sách lớn. Mà tranh luận, cũng theo nhau mà tới. Bởi vì Michael Owen cùng Alan Smith hai vị này ở năm 2008 Euro trung lập rơi xuống công lao hãn mã. Người điên ly củng cố chi thần lại ngoài dự đoán mọi người địa lạc tuyển. Toàn bộ 23 người danh sách lớn bên trong, đã ở 08-09 mùa giải bên trong các điều chiến tuyến sáng tạo 9 thắng liên tiếp giai tích chim khách. Quân đoàn bên trong chỉ có hàng hậu vệ tiểu Superman Steven Taylor một người trúng cử. Ngoài ra, ngoại trừ đội tuyển Anh bây giờ đã không thể thiếu thiếu niên gôn thần dâu hát ở ngoài. Daniel Sturridge, Măng Xiên chờ một đám ở người điên lý tam sư quân đoàn thời đại bộc lộ tài năng tuổi trẻ tiểu tướng. Không có chút hồi hộp nào địa bị Capello loại bỏ đội tuyển quốc gia. Mà đã từng bởi vì lạc tuyển đội tuyển quốc gia mà hướng về người điên ly nã pháo Portsmouth thần. Kinh đao thủ môn David James nhưng được người Italy mộ binh. Một lần nữa trở lại tam sư quân đoàn. Capello ngu xuẩn phục hồi. The Tham nổi danh phóng viên Bruce Barbara dùng 5 cái dấu chấm than biểu đạt chính mình. Oán giận, mà ở cùng ngày cá nhân chuyên mục bên trong cũng phát biểu nàng cái nhìn của chính mình. Người Italy ở tiền nhiệm sau khi chuyện làm thứ nhất cùng hắn ở Real Madrid lúc làm như thế. Nhưng vẫn là cố gắng suy yếu người điên ly ở lại tam sư quân đoàn sức ảnh hưởng. Hy vọng hắn lần này sẽ không để cho Bernabeu bi kịch lại một lần nữa ở sân Wembley trình diễn. Dưới cái nhìn của ta, Michael Owen cùng Alan Smith lạc tuyển chỉ là tạm thời. Nếu như Capello là một cái sáng suốt người lời nói hắn nên rõ ràng chính mình chỉ cần dùng một điểm. Cổ tay nhỏ bé gõ một hồi hai vị này người điên ly tuyệt đối dòng chính. Mà Măng Xiên chờ người trẻ tuổi tiền đồ sẽ không hay. Ai cũng biết hiện tại Capello thân chịu áp lực lớn bao nhiêu. Người trẻ tuổi để hắn không có cảm giác an toàn. Liên quan với vấn đề này, England tam đảo các ký giả đương nhiên sẽ không bỏ qua Lý Thống Phạm. Bởi vì hầu như hết thảy cổ động viên đều đang đợi nghe được Owen cùng Smith lạc tuyển sau khi người điên ly rít gáo. Thế nhưng, bọn họ đều thất vọng rồi. Capello là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Mỗi người đang lựa chọn đội viên lúc đều có chính mình tiêu chuẩn. Hắn hiện tại là đội tuyển Anh huấn luyện viên. Tất cả do hắn định đoạt. Tất cả đã không có quan hệ gì với ta. Có điều, ta cho rằng Owen cùng Smith có thể cho đội bóng mang đến giúp đỡ rất lớn. Có thể Capello tiên sinh có thể càng nhiều suy tính một chút bọn họ. Lý Thống Phạm đang tiếp thu mỗi ngày tin điện báo phỏng vấn lúc theo như lời nói khiến người ta hạ phá kính mắt. Tựa hồ cái kia xuất hiện ở màn ảnh bên trong nam nhân không còn là trước đây cái kia vui cười tức. Giận mắng, liền nước Anh nữ vương mặt mũi cũng không cho người điên ly. Mà là một vị nghiêm chỉnh huấn luyện, nho nhã lễ độ quan ngoại giao. Rất nhiều người suy đoán người điên ly chi sở dĩ như vậy hiếm thấy hướng về khác người Italy biểu đạt thiện ý, kỳ thực cũng không phải là như hắn nói tới như vậy đối với Capello tràn ngập kính ý. Bởi vì người điên ly xưa nay không biết kính già yêu trẻ. Nguyên nhân chân chính là thấp như vậy điều chỉ là vì bảo vệ Owen cùng Smith. phòng ngừa cố chấp xưng tên Capello bởi vì tư nhân thành kiến mà thẳng thắn mãi mãi địa vứt bỏ Owen cùng Smith. Trong lúc nhất thời, các cổ động viên đối với người điên ly sùng bái lại tới một tầng lầu. Thế nhưng, ai có thể biết Capello lo lắng trong lòng đây? Người Italy từ lúc dạy học Real Madrid thời điểm liền buồn bực phát hiện có rất nhiều ở người điên ly dưới trướng có thể phát huy ra năng lượng thật lớn, cầu thủ ở trong tay mình đều sẽ chẳng hiểu ra sao, chính là biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Trạng huống như vậy đều sẽ vì hắn mang đến dùng người không làm ác danh. Vì lẽ đó lần này, Italy danh soái quyết định từng bước đến. Đầu tiên xác định ba là quân đoàn bên trong những người cầu thủ ở thủ hạ mình cũng có thể xem Euro bên trong biểu hiện tốt như vậy. Vì lẽ đó, quá mức chói mắt Owen cùng Smith tạm thời chậm một chút cũng được. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu đã tiến hành đến 77 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Đây là Capello tiếp nhận tam sư quân đoàn tới nay cuộc so tài thứ nhất. Đội tuyển Cộng hòa Séc ở giữa sân chiến đấu rất hung hãn. Tình cảnh còn ở giằng co. Tắt đèn tối tăm trong phòng khách. Philip 42 thốn dịch tinh mảnh khảnh máy truyền hình trên màn ảnh không ngừng thả ra tia sáng từng mảng địa soi sáng ở hãm sâu ở trên ghế sofa Lý Thống Phạm trên mặt. Sáng tối chập chờn. Tuy nhiên đã không phải tam sư quân đoàn chủ soái. Thế nhưng lão Lý đối với đội bóng thành tích vẫn là quan tâm vẫn. Ngay ở thời gian này điểm, ở có chút xa xôi London Wembley trong sân bóng, người Italy Capello làm chủ tam sư quân đoàn sau khi đệ nhất cuộc so tài hữu nghị thi đấu chính. 80.000 vạn nước Anh fan bóng đá tiếng reo hò bên trong khí thế hừng hực địa tiến hành. Cùng trước ngoại giới dự đoán như vậy. Người Italy quả nhiên không chút do dự mà vứt bỏ Lý Thống Phạm trước 4-1-2-1-2 trận hình cách đá. Cải mà sử dụng càng thêm ổn thỏa, càng thêm an toàn 4-2-3-1 trận hình Rooney một người đỉnh ở mặt trước. Lampard, Gerrard cùng James Milner xuất hiện ở giữa sân. Gareth Barry cùng Michel Carrick tạo thành hậu trường song hạp. Gary Neville, John Terry. Rio Ferdinand cùng Ashley Cole ở trên hàng hậu vệ xếp hàng ngang. Thủ môn vị trí thì lại nhưng vẫn là dâu hát. Trên ghế dự bị, ngồi David Beckham, Stephen Downing, Stephen Taylor cùng Ashley Young trợ lý Thống Phạm thời đại khá được trọng dụng. Đồng thời ở vừa kết thúc 0-8 Euro bên trong vì là tam sư quân đoàn thắng lợi lập xuống công lao hãn. Mã trước quán quân cầu thủ. Vua nào triều thần nấy. Tam sư quân đoàn cầu thủ quốc gia môn vận mệnh bắt đầu lặng lẽ chuyển ra không người có thể báo. Trước uốn lượn đường vòng cung. Theo thời gian trôi qua, điểm số vẫn cứ duy trì ở 0-0. Tuy rằng đội tuyển Anh lợi dụng lợi thế sân nhà nhấc lên cuồng chiều thế tiến công. Thế nhưng trước sau khoảng cách ghi bàn chênh lệch như vậy một bước. Tiếp sóng màn ảnh một lần lại một lần địa cho Capello. Trên ghế dự bị cầu thủ cùng với trên khán đài khán giả khoảng cách gần đặc tả. Đạo diễn viên hiển nhiên có ý định chuẩn bị bắt lấy một ít thú vị hình ảnh. Mà một ít khiến chuyên gia gọi thú môn phấn khởi màn ảnh cũng lúc đó có xuất hiện. Capello rít gào, thay thế bổ sung cầu thủ cau mày. Trên khán đài các cổ động viên như ẩn như hiện suy thanh. Lý Thống Phạm ngồi ở trước máy truyền hình. Kiên nhẫn tính tình nhìn thấy hơn 70 phút thời điểm đã có chút mệt mỏi ngáp. Cuộc tranh tài này tình cảnh thực sự là quá đơn điệu. Đội tuyển Anh tựa hồ lại trở về Ericsson, McLaren thời đại cổ xưa cách đá. Vỗ chính mình lương tâm nói. Lão Lý tuyệt đối không giống ở danh sách lớn sau khi đi ra rất nhiều truyền thông suy đoán trốn ở nhà chờ xem Capello chuyện cười. Hơn nữa. Nếu như có thể lời nói Lý Thống Phạm vẫn là hy phi thường vọng Italy danh soái có thể dẫn dắt tam. Sư quân đoàn đi tới một cái có thể kéo dài khỏe mạnh phát triển con đường. Liền như thế mở ra TV. Lão Lý buồn bực ngán ngẩm địa cầm lấy sofa phía trước trên khay trà báo chí xem ra. Đây là một phần mới nhất bản The Time. Từ khi Alan Shearer đối với lão Lý nói rồi nữ bản 007 Bruce Barbara bắt gian sự tích sau khi Lão Lý từ trong đáy lòng vẫn đúng là đối với cái này 28 tuổi mỹ nữ tóc vàng lên mấy phần lòng kiêng kỵ, vì lẽ đó mấy ngày nay cũng là đặc biệt quan tâm Barbara ở The Time trên cái kia gọi là chí mạng chi song cá nhân chuyên mục. Bình tĩnh mà xem xét, Barbara xác thực là một cái phi thường tinh xảo nữ nhân. Ở The Time, chí mạng chi song chuyên mục trên cùng có một tấm nàng màu sắc rực rỡ bức ảnh. Một thân màu đen OL nghề nghiệp trang phục, trắng nõn sắc quần áo trong từ màu xanh ngắn eo đơn chụp Âu phục phía trên nhẹ nhàng dò ra đến. Quần áo trong mở miệng rất thấp, da thịt trắng nõn thêm vào tinh xảo bóng loáng xương quai xanh. Âu Mỹ nhân chủng bên trong rất hiếm thấy thuần mái tóc màu đen như là thác nước như thế nghiêng hạ xuống. Một nửa che khuất màu trắng Dolce và Gabbana kính mắt mặt sau tràn ngập chí mạng cùng mê hoặc sâu. Thảm con ngươi. Cả người khác nào tỏa ra ở trong bóng tối hoa hồng máu. Mỹ lệ. Mang gai. Nếu như không phải nghe Alan Shearer trịnh trọng việc một cường điệu đến đâu. Lý Thống Phạm rất khó muốn giống như vậy một cái khắp toàn thân tràn ngập mê hoặc nữ nhân lại sẽ là. Ngoại hạng Anh bên trong hầu như hết thảy nổi danh nhân sĩ ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, Capello làm một quyết định ngu xuẩn. Hắn nên đem người điên ly để cho đội tuyển Anh của cái kế thừa xuống. Mà không phải xem một cái giận hờn vườn trẻ hài đồng như vậy hoàn toàn lau đi đồng bạn họa ở trên. Bảng đen đồ án chính mình một lần nữa trở lại. Tại đây một kỳ, chí mạng chi song, cá nhân. Chuyên mục bên trong. Barbara đối với tam sư quân đoàn đời mới chủ soái Capello trắng trợn công kích. Đúng là giữa những hàng chữ đối với Lý Thống Phạm tràn ngập tán dương. Lão Lý từng chữ từng câu địa xem xong Barbara đăng tại đây lên chuyên mục bên trong văn chương. Đầu óc mơ hồ, lẽ nào nữ nhân này đột nhiên đổi tính bất hòa lão tử đối nghịch. Mấy ngày trước còn đang giễu cợt lão tử mùa hè chuyển nhượng sách lược. Hiện tại lại bắt đầu tán dương chính mình ở đội tuyển Anh bên trong thành tích. Không biết tại sao, lại một lần nữa nhìn qua báo chí Barbara bức ảnh. Lý Thống Phạm trong lòng có một loại phi thường cảm giác xấu. Vừa lúc đó, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- ngoài phút thứ 88, đội tuyển Anh rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc, thay thế bổ sung lên sàn David Beckham mở ra phạt góc. Rooney ở hỗn chiến bên trong kiếm lậu sút gôn đắc thủ. Tiệt sát bóng. Trong máy truyền hình đột nhiên truyền đến bình luận viên Chester tăng cao một cái 8 độ gào thét. Hóa ra là nước Anh ở vây công đội tuyển Cộng hòa Séc hơn 80 phút sau khi rốt cục đạt được ghi bàn. Trong hình, Wembley sân bóng trên khán đài nước Anh fan bóng đá rốt cục sôi trào. Mà trong sân bóng ghi bàn sau khi Rooney cùng các đồng đội điên cuồng ôm nhau. Mà bên sân, tương tự là Hắc Saitan là tuổi tác so với trước đây cái kia bóng người càng già nua người. Italy như chút được gánh nặng địa cầm nắm đấm. Năm 2008 cuối tháng 9, Capello cùng đội tuyển Anh đồng thời khó khăn bước ra, sau người điên ly thời đại, bước thứ nhất. Đội tuyển quốc gia thi đấu sau khi kết thúc, Steven Taylor cái này Capello thời đại Newcastle ở đội tuyển Anh bên trong duy nhất dòng độc đinh. Trở lại Rick Burton trụ sở huấn luyện tham gia đội bóng huấn luyện. Có điều, Taylor tuy rằng ở người Italy, bài trừ dị kỷ, đồ đao bên dưới có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng ở quay về Cộng hòa Séc thi đấu hữu nghị toàn bộ 93 phút 48 giây thời gian trong. Liền linh điểm lẻ một vi giây thời gian lên sàn đều không có mò đến. Thuần túy thuộc về té đi kiêm đi ngang qua nhân vật. Bởi vậy sau khi trở về rõ ràng tâm tình không tốt. Không có được đội tuyển quốc gia lên sân khấu cơ hội mà giàu dĩ không vui tay lo. Trạng thái không tốt chịu đủ truyền thông chào phúng Podolski. Nói rồi bao nhiêu lần nhưng vẫn là chỉ biết mê đầu dẫn bóng Javier Pastor. Lãnh khốc đến ba gậy đánh không ra một cái thí Alan Smith. Háng kéo thương sau khi vẫn nằm ở trên giường bệnh đùa giỡn bạch y thiên sứ Ronaldo. Newcastle bầu trời tựa hồ dần dần trở nên không như vậy sáng sủa. Bên sân, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân nhìn một chút trong khi huấn luyện vẻ mặt khác nhau cây búa môn. Trong chớp mắt phát hiện muốn phải hoàn thành mới nhất hệ thống nhiệm vụ. Đem đội bóng phối hợp hiểu ngầm độ tăng cao đến 80 trở lên cũng thật là một cái chuyện khó khăn. Tình, món đồ này lại không giống thi đấu thắng bại như vậy còn có thể dựa vào FMMM sửa chữa. Hoàn toàn đến từng bước chân thật đến. Chắp tay sau lưng, lão Lý tâm sự nặng nề địa trở lại huấn luyện viên trưởng văn phòng. Ai biết mới vừa vào văn phòng phía dưới mông ghế dựa vẫn không có ngộ nhiệt đây. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer liền lén lén lút lút đẩy cửa ra chui vào. Cũng bất hòa lão Lý chào hỏi, mà là cùng lần trước như thế. Dành trước tay chân vô cùng nhanh nhẹn tướng môn xong đều quan chặt chẽ. Sau đó mới từ huấn luyện sam vạt áo bên trong móc ra một loa báo chí ném cho ngồi ở trên ghế chỗ. Mắt ngoác mồm Lý Thống Phạm, rất hứng thú mà tặc cười nói. Xem trước một chút cái này. Nhìn Alan Shearer một mặt dâm tiện vẻ mặt, Lý Thống Phạm nghi thần nghi quỷ địa cầm tờ báo lên. 1/3 giây sau khi ánh mắt liền hoàn toàn đọng lại ở qua báo chí diện ngôi sao bóng đá mua. Say Triệu Kỹ, đến cùng là ai bảo bọn họ sa đọa? Báo chí đầu bản đầu đề dùng to lớn nhất kiểu chữ từ đơn tiếng Anh tiêu ra chủ đề. Mặt sau 5 cái màu đỏ tươi dấu chấm hỏi để một loại gọi là nhìn thấy mà giật mình cảm giác phả vào. Mặt, ở tiêu đề phía dưới, phối hợp 7-8 tấm mơ hồ bức ảnh. Bức ảnh, hỗn loạn trong quán rượu ánh đèn tối tăm. Mơ hồ có thể thấy được quần áo rất ít diễm nữ trà trộn trong đó. Tối ở trong 2 nam tử bị người dùng đặc thù camera kỹ thuật lộ ra đi ra. Bất luận cái nào nước Anh fan bóng đá không ra 1 giây đồng hồ là có thể nhận ra này 2 nam tử. Chính là Newcastle ngôi sao bóng đá Podolski cùng Juan Mata. Bức ảnh 2 bối cảnh từ quán ba u ám trong chính sảnh chuyển biến đến phía trong cửa phụ cận. Nơi này ánh đèn trở nên rõ ràng lên. Đã uống say mắt Meli Podolski ôm một tên trang điểm đậm diễm mặt nữ tử mãnh liệt. Mà ở sau người hắn Juan Mata trong lòng cũng ôm lấy một tên không biết tên màu nâu tóc nữ tử. Quan hệ thân mật, bức ảnh ba bối cảnh lại đổi. Đi tới quán ba ở ngoài, Podolski mở ra chính mình Porsche 911 cửa xe. Đem vừa nãy cùng mình ôm hôn diễm trang nữ tử lôi vùng cấm. Juan Mata thì lại chính ở một bên cố gắng nói gì đó. Bức ảnh 4. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer vẫn tà dựa vào cửa nhìn kỹ quan sát Lý Thống Phạm vẻ mặt. Vừa bắt đầu chuyện đã xảy ra cũng không ra dự liệu của hắn. Lý Thống Phạm ở đầu tiên nhìn thấy qua báo chí đồ vật sau khi quả nhiên biến sắc. Sau đó khắp toàn thân tức giận dường như vật hữu hình ở hừng hực đằng địa thiêu đốt. Có điều, đến lại sau đó Lý Thống Phạm như là đột nhiên ý thức được cái gì như thế. Lại mặt mày hớn hở địa làm được trên ghế. Sau đó nhếch lên 2 chân như là xem tiêu khiển tiểu thuyết như thế say sưa ngon lành từng câu từng. Chữ địa phiên xem ra. Shearer không biết Lý Thống Phạm đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, nếu như qua báo chí nói tới sự tình là thật. Đổi làm chính hắn vẫn là Newcastle huấn luyện viên trưởng thời điểm. Podolski cùng Juan Mata đối nội kiểm điểm cái kia đều là nhẹ. Chỉ ít 2 tuần lễ tiền lương đừng nghĩ bắt được tay. Đương nhiên, ở cuối cùng xử phạt quyết định trước Shearer chuyện muốn làm nhất chính là đem 2 người chuyên gây. Họa Podolski cùng Juan Mata tàn nhẫn mà thóa mạ một trận. Lấy ung dung chính mình lửa giận trong lòng. Nguyên bản Shearer cho rằng Lý Thống Phạm cùng mình cách làm nhất định sẽ tương đồng. Thậm chí gặp biểu hiện càng thêm nổ tung. Bởi vì ai cũng biết người điên ly ở thống trị đội bóng phương diện tay sắt thủ đoạn. Thế nhưng chỉ ít hiện tại, Lý Thống Phạm phản ứng ra ngoài dự liệu của hắn. Hồ Lý Thống Phạm một hơi xem xong qua báo chí hết thảy đưa tin. Thật dài mà thở ra một hơi. Ở báo chí văn chương phía cuối cùng, một cái tên quen thuộc ấn như lão Lý mi mắt đờ tham phóng viên Bruce Barbara độc nhất đưa tin. Đến hiện vào đúng lúc này. Lý Thống Phạm có thể phi thường khẳng định địa ra kết luận. Alan Shearer linh cảm một chút đều không có sai. Nữ 007 Barbara xác thực là nhìn chằm chằm chính mình. Trước bình luận chính mình mùa hè dẫn viên sách lược chỉ là vị này Premier League danh nhân ác mộng ném đá dò đường. Mà hiện ở mảnh này đưa tin nhưng là chính diện chiến đấu hịch văn. Con mẹ nó, Phật tổ phù hộ cái này thời mãn kinh sớm 28 tuổi lão sử nữ sinh con trai không có hậu môn. Lý Thống Phạm ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng ra tự cho là ác độc nhất nguyền rủa. Sau đó bắt đầu cân nhắc làm sao đến ứng phó sự kiện lần này Newcastle tại đây mùa giải bởi vì Ronaldo cùng Podolski chờ trọng lượng cấp siêu sao gia nhập liên minh mà tiếng tăm tăng mạnh. Hơn nữa mùa giải bắt đầu 9 thắng liên tiếp. Bất luận là câu lạc bộ hình tượng vẫn là thương mại sức hiệu triệu đều lấy cấp số nhân kéo lên. Ở Lý Thống Phạm hết sức kinh doanh bên dưới. Vô số năm nhẹ cổ động viên đem Newcastle đặt ở người thứ nhất. Vô số nhà tài trợ cười lấy lòng chạy lên môn đến thương thuyết tài trợ hợp đồng. Vô số câu lạc bộ nhỏ dồn dập vây tụ quá tới yêu cầu trở thành chim khách vệ tinh câu lạc bộ. Ở tình thế một mảnh tốt đẹp, Lý Thống Phạm mưu đồ chim khách thương mại đế quốc lần đầu xuất hiện đầu mối thời điểm. Lần này Podolski cùng Juan Mata triệu kỹ bê bối tuyệt đối chim khách quân đoàn vừa xây dựng lên đến. Khỏe mạnh hài lòng hình tượng tuyệt đối là một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, coi như là đem hai cái chết tiệt cây búa gọi vào trong phòng làm việc đánh cái sưng mặt. Sưng mũi tị oai mắt lác đầy mặt hoa đào nở đều khó mà lấp bằng Lý Thống Phạm lửa giận trong lòng. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng không muốn làm như vậy. Bởi vì, chuyện này trong đó có vấn đề. Tuyệt đối có. Đem so sánh những này làm bộ không phanh xe báo chí môn so với. Lão Lý càng tin tưởng chính mình cầu thủ. Nếu như nói Podolski vẻn vẹn cùng Lý Thống Phạm tiếp xúc không tới 4 tháng mà khiến lão Lý không dám quyết đoán, như vậy Juan Mata tuyệt đối có thể làm cho Lý Thống Phạm 100.000.000 cái yên tâm. Ở nhân phẩm phương diện, Mata tuyệt đối muốn so với C. Ronaldo như vậy playboy mạnh mấy vạn năm ánh sáng. Lão Lý dám quay về đại biểu tình yêu mặt trăng thề. Mata tuyệt đối sẽ không đi triệu kỹ. Vì lẽ đó, trong này nhất định có vấn đề. Nếu như mình ở vừa bắt đầu liền không hỏi đúng sai phải trái hướng về hai cái cây búa làm khó dễ. Trái lại là lên cái này gọi là Barbara đàn bà tặc làm. Nhất định phải đầu tiên làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Lại để suy nghĩ đối sách. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm ngẩng đầu đối với ta dựa vào cửa một mặt mê hoặc Alan Shearer phân phó nói. Alan, người đem cái kia hai tên này gọi vào đi. Được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 10 phút, huấn luyện viên trưởng văn phòng. Xem xong qua báo chí nội dung Podolski cùng Juan Mata ngồi ở trên ghế sofa sắc mặt trắng bệch. Hai cái cây búa liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau nhìn thấy đối phương vẻ mặt sợ hãi. Chuyện như vậy đối với chính đang mưu cầu dựng đứng tân hình tượng câu lạc bộ tới nói ý vị như thế. Nào hai người khi rõ ràng có điều. Nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc trầm mặt không nói lời nào ông chủ Lý Thống Phạm. Juan Mata đầu tiên liền hoảng rồi. Sự tình căn bản không phải qua báo chí nói như vậy. Mata há mồm đã nghĩ giải thích. Thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Bên người Podolski tăng địa lập tức đứng lên đến. Nghênh ngang há mồm liền hô. Ông chủ. Đều là ta nhất định phải lôi kéo Mata đi quán bar. Kỳ thực hắn chẳng có cái gì cả làm. Là ta một người sai lầm. Đùng. Podolski lời còn chưa nói hết. Lý Thống Phạm giơ tay liền đem trên bàn báo chí vứt tại trên mặt của hắn. Lão Lý cả người như là bị người chọc vào cái mông như thế nhảy chân mắng to lên. Người này tính là gì? A, xính anh hùng. Dám làm dám chịu. Một mình ngươi sai. Truyền thông có tin hay không? Fan bóng đá có tin hay không? À, người coi chính mình một cái miệng có vấn đề liền đều tan thành mây khói. Lý Thống Phạm thanh âm cực lớn. Liền trong phòng làm việc cửa sổ tựa hồ cũng bị trong miệng hắn nổ tung đi ra sóng âm chấn động đến. Mức phù ông trực hưởng. Này một cổ họng cũng đem trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer sợ hết hồn. Này vẫn là Shearer lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly đối với mình người phát lớn như vậy tính. Khí, 10 phút trước hắn xem Lý Thống Phạm cười hì hì ngồi trên ghế ngồi đem báo chí xem xong. Còn tưởng rằng lão Lý không hề tức giận đây. Làm sao biết đột nhiên như là bom nguyên tử nổ tung như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn bên ngoài cách đó không xa còn ở huấn luyện cái khác đội chủ lực cầu thủ không được hướng về. Bên này nhìn, Alan Shearer không thể không lại một lần nữa hoang mang hoảng loạn địa đóng cửa sổ kéo rèm. Cửa sổ, đem văn phòng ô đến chặt chẽ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Shearer nhưng không hy vọng bắt đầu từ ngày mai giường mở ra báo chí sau khi nhìn thấy người điên. Lizit gào văn phòng. Newcastle cầu thủ huấn luyện viên ra tay đánh nhau. Hướng tới tan vỡ. Loại hình ngôn ngữ. May là Podolski cũng không có bởi vì Lý Thống Phạm đổ ập xuống chửi mắng một trận mà tức giận. Mà là đàng hoàng mà đứng ở chỗ nào mê đầu nhận sai. Mà Juan Mata vào lúc này cũng không ngồi yên được nữa. Đừng xem Mata ở sân cỏ xanh trên quát tháo phong vân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bị truyền thông cùng fan bóng đá tôn xưng vì là cánh thiên sứ. Đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng trên bản chất tới nói cũng chính là một cái vừa 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Làm trước mắt cái này từ 2 năm trước bắt đầu một tay sáng tạo hắn hôm nay huy hoàng. Giống như phụ huynh nam nhân nổi trận lôi đình. Mata trong lòng trong nháy mắt hổ thẹn, sợ sệt, căng thẳng, hối hận, tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Vừa nãy hắn bị Lý Thống Phạm một cổ họng gào thét cho làm cho khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại sau khi sắc mặt tái nhợt địa vội vã đứng lên đến thấp giọng biện giải. Thủ lĩnh, kỳ thực sự tình căn bản không phải qua báo chí nói như vậy. Cái kia vô liêm sỉ phóng viên ở lung tung vu hại chúng ta. Này còn cần ngươi nói. Lý Thống Phạm trừng hai mắt, không chút khách khí địa phất tay đánh gãy Mata biện giải. Ta đương nhiên biết là đám khốn kiếp kia phóng viên ở xem chó điên như thế loạn lôi. Hắn, Lý Thống Phạm chỉ vào xem chày gỗ như thế ra ở nơi đó Podolski tiếp tục mắng. Bởi vì gần nhất trạng thái không tốt bị truyền thông trào phúng liền đề nghị đi ra ngoài uống rượu. Giải sầu, mà ngươi, nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm lại chỉ vào Mata mũi. Làm bạn tốt của hắn tự nhiên là muốn bồi tiếp đi ra ngoài. Vì lẽ đó đi tới quán bar đúng không? Phỏng chừng những cái được gọi là diễm chiếu. Cũng là có chút truyền thông phỏng chừng thiết kế cái chồng để cho các ngươi chui vào. Có đúng hay không? Nói một chút, ta đoán có đúng hay không? Lý Thống Phạm này một trận mắng hạ xuống. Trong phòng làm việc cái khác ba người vẻ mặt khác nhau. Juan Mata cùng Podolski hai người đều bị kinh hám địa ngoác to miệng. Hai cái cây búa hiển nhiên không thể nào hiểu được ông chủ làm sao sẽ biết tất cả những thứ này. Quả thực lại như vẫn cùng ở bên cạnh họ như thế. Lẽ nào, mà trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer thì lại bĩu môi. Nếu ngươi đều biết hai tên này bị truyền thông cho hãm hại. Còn phát lớn như vậy hỏa làm gì? Làm sao, đều không nói lời nào. Có phải là cảm thấy đến chính các ngươi rất oan ức? Lý Thống Phạm từ phía sau bàn làm việc đi tới, đưa tay đem vừa nãy tấm kia bị chính mình xuất lại đây sau khi còn treo ở Podolski trên bả vai báo. Chí nhẹ nhàng bỏ đi đến vào thành đoàn hất tay ném tới cách đó không xa trong thùng rác. Sau đó, mới vỗ im lặng không lên tiếng Podolski vai hạ thấp âm điệu tiếp tục nói. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm qua báo chí cái kia vô liêm sỉ phóng viên nói những. Người buồn nôn sự tình. Kỳ thực, coi như là ngươi làm chuyện này, ta cũng không sẽ để ý. Người trẻ tuổi máu nóng tình cờ kích động một điểm cũng không phải sai. Người gần nhất quần áo nhẹ xác thực không tốt lắm. Phốc tựa ở cửa Shearer thực sự không chịu. Được Lý Thống Phạm rõ ràng so với Podolski không lớn hơn mấy tuổi. Một mực trang làm ra một bộ lão khí hoành thu. Như ông cụ non. Giọng điệu để giáo huấn đối phương. Một hơi không nhịn được bật cười. Mắt thấy lão Lý thổi dâu mép chừng mắt địa hướng về phía hắn bĩu môi. Shearer một cân nhắc hiện tại dáng dấp kia phỏng chừng đánh nhau là không đánh được. Cũng không cần chính mình tiếp tục lưu lại đi tới. một trái tim thả lại trong bụng sau khi đẩy cửa ra xoay người đi ra ngoài. Lý Thống Phạm lúc này mới nói tiếp, ta tức giận là bởi vì ngươi đem chính mình trên sân gay gâu trạng thái mang tới trong cuộc sống đến. Đã xuất hiện tự giận mình manh mối. Đừng có gấp phủ nhận. Lại như ngươi vừa nãy một cái miệng đem hết thảy vấn đề đều gánh chịu ở trên người mình. Xem ra rất có anh hùng khí phách. Thế nhưng này cũng không thể giải quyết vấn đề. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm lại xoay người dùng sức ở Hoan Ma Ta phồng lên cơ ngực trên lôi một quyền. Sau đó trở lại chính mình ghế ngồi xuống. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Lẽ nào ta chính là một cái mọi việc bộ phận đúng sai phải trái liền biết trừng phạt cầu thủ bão. Quân sao? Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Câu nói này để còn lăng lăng đứng ở sofa trước Podolski thân hình chấn động. Kết hợp với trước Lý Thống Phạm theo như lời nói. Poti Vương Tử đột nhiên cảm thấy tuệ an mình đã đi tới Newcastle sau khi hơn 3 tháng. Kỳ thực còn rất không biết người điên ly. Chính mình lại vẫn nắm trước đây đối xử cái khác huấn luyện viên ánh mắt đối xử người điên ly. Đây là một kẻ cỡ nào buồn cười sai lầm a. Ngồi xuống đi, nói cho cùng là chuyện gì? Hai cái cây búa do dự một chút, lùi lại mấy bước ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Podolski lúc này biến phải chủ động rất nhiều. Cướp ở Hoan Ma Ta trước lấy tối thành khẩn thái độ đem tất cả mọi chuyện đều đến nơi đến chốn nói. Rồi cái rõ ràng ràng ngày hôm qua sau khi huấn luyện kết thúc. Đi vào sân bóng biểu hiện không có gì nổi bật. Chịu đủ truyền thông công kích Podolski xác thực bởi vì tâm tình không tốt muốn đi clubbing. Thuận tiện yêu hắn ở câu lạc bộ quan hệ bằng hữu tốt nhất Hoan Ma Ta. Hai người đến Rick Burton trụ sở huấn luyện phụ cận một nhà quán bar sau khi Podolski mượn rượu dội sầu bên dưới rất nhanh sẽ có chút hơi say. Vào lúc này lại đây mấy cái trang điểm đậm diễm mặt nữ tử chủ động tiếp xúc. Lại sau đó liền phát sinh The Time trên đăng những người ám chỉ tính cực cường bức ảnh. Nghe xong Podolski tự thuật, lão Lý càng khẳng định trong này khẳng định có truyền thông đang giở trò. Ở nước Anh giới bóng đá loại này tương tự với Trung Quốc cảnh sát giao thông đại đội câu cá. Xì căng đan chế tạo phương thức thực sự là đếm không xuể. Rất nhiều cầu thủ cùng danh nhân đều bị truyền thông dùng phương thức này làm thân bại danh liệt. Đáng nhắc tới chính là, ngã chổng vó ở các ký giả không lọt chỗ nào thủ đoạn bên dưới điển hình nhất án lệ lại phát sinh ở. Cùng trên người một người trước đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng Ericsson liền từng bị World Sport Daily phóng viên cải trang phục chế tạo làm người nghe kinh hãi tù trường. Môn thời gian, mà tại đây sau khi càng là phát sinh khiếp sợ thế giới giới bóng đá Thụy Điển danh soái Ericsson. Chơi gái đại chơi quần P sự kiện. Liền đa mưu túc trí Ericsson đều liên tục hai lần ngã chổng vó ở các ký giả cán bút cùng máy chụp. Hình bên dưới, có thể huống Podolski cùng Hoan Ma Ta hai người này chim non. Nếu như Lý Thống Phạm không có đoán sai, cái kia mấy cái chủ động đưa tới cửa diễm nữ tất nhiên là nữ 007 Bruce Barbara thuê đến diễn. Kịch, thủ sẵn chán suy nghĩ một chút, Lý Thống Phạm ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao, cái kia mấy người phụ nhân không phải đè lên ngươi xe sao? Các ngươi không biết, không có. Tuyệt đối không có. Hoan Ma Ta như là tao ngộ hồng thủy mãnh thú như thế nhảy lên liên tục xua tay. Lucas lúc đó uống say. Ta lái xe rời đi quán bar sau khi không lâu liền đem cái kia mấy cái không rõ lai lịch nữ nhân ném. Đến ven đường, Lý Thống Phạm ánh mắt sáng lên. Nếu như vậy, hắn liền yên tâm có thêm. Lo lắng nhất chính là hai tên này say rượu mất lý trí bị truyền thông vỗ bất nhã chiếu hoặc là cái khác có lợi chứng cứ. Như vậy vừa đến Newcastle câu lạc bộ gặp rơi vào cực đoan bị động. Nước Anh truyền thông ở phương diện này có vẻ phi thường giàu hoạt. Bọn họ đều là yêu thích ở nắm giữ tuyệt đối chứng cứ sau khi từng điểm mà công bố đi ra. Vô cùng phấn khởi mà nhìn đối thủ tìm từ ngụy biện. Cuối cùng mới phát sinh một đòn chí mạng. Dựa theo Mata nói tới tình huống, sự tình cũng không tính gay gâu. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm tâm tình ung dung rất nhiều. Nhìn tiểu ma ta đỏ cả mặt thần bách dáng vẻ. Trong lòng hơi động, cố ý trò đùa dai địa đùa giỡn một câu. Ha, Hoan, người lúc đó cũng không có uống say à. Làm sao bức ảnh bên trong vẫn là thật chặt ôm những cô gái kia? Lẽ nào ngươi, lần này ma ta càng mặt đỏ. Không, nàng không phải những người nữ nhân xa lạ. À, oa ha ha, nàng, thành thật khai báo, nàng là ai? Lý Thống Phạm thuận miệng vừa hỏi lại hỏi ra hai điểm. Nhất thời bát quái ngọn lửa cháy hừng hực. Là Hoan bạn gái. Ngày hôm qua ở trong quán rượu thời điểm hắn còn nói muốn tìm một cơ hội đem Enzo giới thiệu cho. Thủ lĩnh nhận thức Ni nhìn Mata dáng vẻ quẫn bách. Tâm tình đã được rồi rất nhiều. Podolsky phi thường, vô liêm sỉ, địa bán đi bằng hữu. A ha ha ha, Enzo, hắc, đồng nghiệp, người rốt cục tư xuân. Lý Thống Phạm nhảy lên đến. Trong mắt lập lòe xanh mơn mởn tia sáng từ phía sau bàn làm việc thoán lại đầy kề vai sát cánh đĩa. Đẩy ra hai cái cây búa trung gian. Hoàn toàn không để ý chính mình thân là huấn luyện viên trưởng uy nghiêm. Cợt nhả hỏi, ác ác ác, nói nhanh lên một chút xem. Người cái này thuần khiết đồng nam nhỏ là làm sao câu dẫn người nhà con gái. Nói xong, không giống nhau, không chờ Mata trả lời. Lão Lý lại nhảy lên đến từ trong thùng rác kiếm ra cái kia tờ báo. Triển khai tiến đến đèn huỳnh quang dưới nhìn kỹ một chút mặt trên bức ảnh. Sau đó ngửa mặt lên trời cuồng cười cười nói. Hoan, tiểu tử ngươi được đó. Âm thầm liền câu dẫn như thế sức lực bạo một cái gái. Ầm ầm, Mata cùng Podolsky trong nháy mắt bị ông chủ đánh bại. Hạ quá khứ hôn mê ở trên ghế sofa. Alan Shearer đứng ở huấn luyện viên trưởng cửa phòng làm việc nhàn nhã huýt sáo. Còn đang suy đoán Lý Thống Phạm đến cùng gặp dùng biện pháp gì đến xử lý chuyện này. Không nghĩ tới vẻn vẹn năm sau 6 phút cửa phòng làm việc mở ra. Sau đó Hoan Mata cùng Podo đế cơ hai người này tội nhân cười cười nói địa từ bên trong đi ra. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Chạy về sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Ồ. Mới vừa rồi còn tiếng mắng rung trời. Làm sao hiện ở một cái nhạc hùng hục. Sierra đầu óc mơ hồ địa đẩy cửa tiến vào văn phòng. Phát hiện Lý Thống Phạm chính cầm một cái sáng lấp lóa nhìn thấy mặt mục dữ tợn địa cắt báo chí. Lý, người đây là. Lý Thống Phạm đem cắt xuống một khối nhỏ trang giấy dùng nhựa cao su dính vào phòng làm việc của. Mình bắt mắt nhất nơi. Lùi về sau vài bước nhìn một chút. Hài lòng gật gù, sau đó mới quay đầu hồi đáp. Barbara cái này đàn bà dám nắm lão tử cầu thủ khai đao. Ta đem con mụ này bức ảnh thiếp ở trong phòng làm việc. Quay đầu lại thật nhớ tới nghĩ một biện pháp làm xú. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Alan Shearer một cái chán hắc tuyến. Nhìn người điên ly nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân đột nhiên cảm thấy nữ bản 007 Barbara lần này tựa hồ đá vào tấm sắt. Nếu như Lý Thống Phạm có thể thành công đem Barbara làm xú. Như vậy toàn bộ ngoại hạng Anh không biết gặp có bao nhiêu người ngày đêm vì là người điên ly đốt. Nhang, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.